Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 8, thần thiếp tưởng đã gả cho vương gia làm vợ, về sau đó là vương gia người. Thần thiếp không dám xa cầu khác, chỉ cầu vương gia có thể bình an. Xuất giá tiên, nghe mẫu thân nói trắng ra vân xem chung có một lạt ma đặc biệt linh thông. Có thể thông hiểu đi qua tương lai, tính mạng người vận, thần thiếp đã nghĩ đi mây trắng xem cấp vương gia cầu đến bình an phủ trở về. Vốn nên bản thân đi, khả thần thiếp không biết lộ, liền hồi đi xem đi, cùng mẫu thân thương lượng tốt lắm cùng đi, hắn không khỏi trong lòng ấm áp. Ngay cả xem ánh mắt của nàng đều nhu hòa rất nhiều, nguyên lai là việc này. Bổn vương chuẩn, ngươi chừng nào thì đi. Ta nhường sở tư với ngươi một đạo đi, sở tư đó là Cố Tĩnh Trần tâm phúc. Phụ tá đắc lực, như Cố Tĩnh Trần ngày nào đó đăng cơ, khẳng định là hắn thủ hạ đắc lực kiện tướng, đem sở tư phái cho nàng làm bảo tiêu. Quân nghiên thụ sủng nhược kinh, vương gia, này như thế nào khiến cho, cùng bổn vương an nguy so sánh với, vương phi này thiếu nữ tử mới đáng giá bảo hộ kia cảm ơn vương gia hảo ý, hôm sau. Quân Nghiên về tới nhà mẹ đẻ, sáng sớm thông báo thái úy phủ, cho nên chờ vương phi xe ngựa tới thái úy phủ, cửa đứng đầy nhân, phụ thân của quý quân Nghiên cũng là tốt sắc, trừ bỏ chính thê bên ngoài, tiếp đều có ngũ phòng, càng miễn bàn thông phòng, sinh hạ nữ nhi có thể dùng làm đám hỏi quân cờ. Trừ bỏ quân Nghiên ở ngoài, cái khác nữ nhi phân biệt gả cho trọng thần cùng hoàng thượng này con của hắn. Nếu hoàng đế ngày nào đó băng hà, phía dưới vô luận kia con trai đăng cơ, quý phụ đều sừng sững không ngã, điều này cũng là quý gia trăm năm thịnh vượng lý do chi nhất. Quân Nghiên về nhà mẹ đẻ sau, lôi kéo Đàm thị thủ đi tới nội thất, đem tất cả mọi người thỉnh sau khi ra ngoài. Nàng nói, nương cần phải giúp nữ nhi một cái vội, Đàm thị tổng cộng phải nhất nhi nhất nữ. Con trai còn tại tầng dưới chót lẫn vào, cũng không biết khi nào thì tài năng hỗn thành trọng thần. Mà nữ nhi đã như nguyện lấy thường gả cho An vương gia. Tự nhiên ở Đàm thị trong lòng nữ nhi là đệ nhất vị. Con của ta, cuối cùng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quân Nghiên liền một năm một mười đem Tĩnh Hương sự tình nói. Đàm thị nổi giận đùng đùng nói, ta chỉ biết hậu viện kia hai cái không phải là tốt. Ngươi xuất giá thời điểm, vì nương nhưng lại vội vàng giúp ngươi sửa sang lại đồ cưới. Đến không có lưu tâm hậu viện vậy mà tắc cái đại phiền toái đi vào. Hiện thời kia tiện tì như thế nào? Nương yên tâm, đã bị nữ nhi phái đi ra ngoài. Nữ nhi ở An vương phủ ngày coi như tốt hơn, nhưng là vương gia hắn, Quân Nghiên muốn nói lại thôi. Nghe Đàm thị trong lòng hỏa, ngươi không cần sợ hắn. Phụ thân ngươi tại triều giã thượng địa vị hay là hắn so ra kém? Hắn tuy rằng là hoàng thân quốc thích, khả còn không có thực quyền, nữ nhi tự nhiên tỉnh. Khả vương gia hắn không thích nữ nhi, cho nên nữ nhi lần này đến, muốn cho mẫu thân giúp ta tìm vài cái nha hoàn. Hảo mang đi qua, Đàm thị hiểu được, thiếp chính là thiếp, chẳng qua là một cái đồ chơi mà thôi. Không cần thắc thỏ mà ni Quân Nghiên từ nhỏ liền tranh cường háo thắng. Đàm thị sợ Quân Nghiên chịu thiệt, cho nên đem cửu lý hương lưu cho nàng, về sau chờ mở mặt sau, có thể làm Quân Nghiên trợ lực, khả nữ nhi không thông suốt, nàng khuyên cũng vô dụng, hiện thời Quân Nghiên chủ động mở miệng, có thể thấy được ở vương phủ cật khuy, Đàm thị đau lòng không thôi, khá vậy đem Quân Nghiên lời nói đặt ở trong lòng, Quân Nghiên vẽ tranh trình độ nhất lưu. Sơ trung thời điểm đã từng đi làm cho người ta bức họa kiếm tiền. Đem nữ chính bức họa họa xuống dưới, giao cho Đàm thị, nhường Đàm thị tìm tương tự nha hoàn. Đàm thị chỉ làm Quân Nghiên nhận đến kích thích, cũng không nghĩ nhiều, tận lực giúp Quân Nghiên lưu ý. Quân Nghiên cùng Đàm thị đi mây trắng xem dâng hương sau. Thuận lợi cầm lại bình an phù, về tới vương phủ, hết chương.